138, cụ rồ cổ bóng rổ đường phố. Cụ rồ cổ âm thầm gật gật đầu, thiếu chi nhãn cầm ý rủ kỳ sùn tầm mắt tăng lên tới cực hạn, tương đương với tới nói là cái ứng nhãn. Đương nhiên là thật, khi u gà bọn họ mặc dù không có như vậy như thế bóng thiên phú, nhưng là mỗi cá nhân đều phi thường nỗ lực, với lại đều có một môn không sai tuyệt kỹ, với lại những này tuyệt kỹ cũng là hoa một năm thời gian tới ma luyện nha dị cổ S đã khuôn mặt mỉm cười nhìn xem cụ rồ cổ. Đáng tiếc để cho nàng thất vọng là cụ rổ cổ vẫn như cũ yên tĩnh như chỉ thủy. Các tiền bối quả nhiên hảo lợi hại, như vậy cổ gạn tiền bối cùng sủ chỉ đạ tiền bối tuyệt kỹ là cái gì đây gì cổ S đạ khuôn mặt hơi hơi không phải cũng tự nhiên. Cổ gạn tuyệt kỹ thế nhưng là toàn bộ lĩnh vực ném rổ nha trên trận cổ gạn đem bóng bắn ra đến lam bản thượng xuôi theo đến rơi xuống. Chỉ là tỷ lệ chính xác cũng tạm được. Cụ rổ cổ trong lòng không khỏi im lặng. Không có gì tác dụng nói ngươi tại làm cái gì, cổ gạn. Dù chỉ đã nhảy lên thật cao, thế mà tại sủ tổ mù ý hòa mù dạ trên đầu cầm xuống một cái bảng bóng rổ, thật sự là làm người ta giật mình. Hắn tuyệt kỹ là súng bảng bóng rổ. Ba sủ chỉ đã cầm bóng lại truyền đến cổ gạn trong tay, không chút suy nghĩ tùy ý một cái ngắn đầu. Cộc cộc cộc bóng tại vòng rổ bắn trở về, dù chỉ đã lần nữa vọt lên dẫn soát một cái bóng bật bảng, sau đó lại chuyển cho cổ gạn. Lần này cổ gạn bắn cầu tại vòng rổ điên run mấy lần, bạch lăn lộn tiến vào làm võng. 60, hai thời gian một giây tại đi, thứ ba lễ sau cuộc tranh tài, điểm số 85, 22 hiệp 4 trận đấu về sau, cụ rồ cổ ra sân, mang theo 4 cái dự bị. Dự bị sở hữu cầu đều đút cho cụ rồ cổ tệ xưa, 3 cụ rồ cổ tiếp được bóng. Một cái nửa chuyển độ kéo cầu, vụt trực tiếp qua rơi trước mặt sủ tổ mù ý hòa mù dạ. Vụ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao, thân thể như hùng ưng triển khai lên cánh dâng lên, thân thể tại không trung xoay tròn, cánh tay nắm chặt bóng tại bán nguyệt chết, một cái thẳng đứng vòng tròn lớn tại không trung ưu mị vẽ lên, cụ rồ cổ đông nhiên đỉnh trệ xuống. Trước mắt cũng là vòng rổ, tay phải không ngừng xoay tròn đến điểm cao nhất, đông nhiên dừng lại, dùng hết toàn lực lực lượng tụ tập nơi cổ tay, điên cuồng ngoành tạc đi vào. Vành ba nhờ lưới rổ như làn đện vào một khỏa đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên cụ rổ cổ một mở màn cũng là xoay tròn quạt xe gió út rổ, chấn kinh tất cả mọi người vành mọi người sắc mặt không ngừng tranh luận, vô luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy mạnh phi thường a đây là hạng gì không khả tư đề nghị, nhất định quá mạnh. Vụt cụ rổ cổ lần nữa cầm cầu, đầu chọc ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Hiện tại cụ rổ cổ mặt không biểu tình. Ba ba bóng tại cụ rổ cổ tả hữu tay ở giữa đi đi lại lại nhảy vọt, trong mắt lóe sát thái. Mà hắn đối diện lão đầu cho cờ thì là một mặt nghiêm mặt nhìn xem cụ rổ cổ, thân thể trọng tâm cũng là chìm xuống đến cực hạn. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đầu chọc phòng ngự năng lực tuyệt đối không yếu, nhưng đáng tiếc hắn gặp được là cụ rổ cổ, một cái thế hệ kỳ tích mạnh nhất tồn tại. Ba nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ động, hắn tay phải uổng phí ở giữa hướng về phía trước một nhóm bóng. Sau đó thân thể liền thuận thế hướng về đầu chọc bên trái đột nhiên hướng về đường ném bóng phủ cận cô đỉnh vị trí. Đừng như vậy có thể đi qua. Đầu chọc phòng thủ lần này không tệ, hắn không có mất vị trí, thân thể cực tốc hướng lui về phía sau một bước, lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Vụt nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tay phải bất thình lình hướng đằng sau kéo một phát bóng, một trước một sau kéo cầu động tác một mạch mà thành, xoay người một cái về sau. Cụ rồ cổ thân thể đã cùng đầu chọc kéo ra một khoảng cách. Dù tổ mù y hoa mù ra ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, không người phòng thủ lấy. Mà liền tại lúc này, cụ rồ cổ ra ý người liệu trực tiếp lên nhảy, tại không có hất ra trước mặt sủ tổ mù y hoa mù dạ tình hùng dưới, cụ rồ cổ lên nhảy, với lại thân thể tại không trung không đoạn hậu ngửa. Không tốt, chẳng lẽ là ngửa ra sau cụ rồ cổ lần này ngửa ra sau cô độ không tính quá lớn, nhưng là động tác tương đối phiêu giật. Nhìn qua phi thường hoa lệ. Vụt cù rổ cổ trực tiếp cầm bóng ngửa ra sau một tay phát ra đi. Dù tổ mù ý hỏa mù giả muốn phong đóng cũng đã buổi tối. Bóng lao sủ tổ mù ý hỏa mù giả tay phải trên không bay ra ngoài. Dựng bóng cuối cùng đánh trúng bảng bóng rổ về sau. Lại tại vòng rổ bên trên đánh mấy lần. Cuối cùng vẫn là lăn lộn nhảy vào trong vòng rổ. 88, 22 ra hỏa này là coi ta làm bồi luyện đối tượng. Dù tổ mù ý hòa mù giả sửng sốt tại chỗ, ra hỏa này ba phần tuyến bên ngoài ngửa ra sau một tay ném ra ngoài đi, nói đùa sao. Tìm tiên hoa tiếp tục tranh tài, phanh một tiếng vang lên, lao đầu cho cờ trong tay bóng bị cụ rổ cổ vớt ve. Cụ rổ cổ cầm lấy bóng thì là một cái dưới hông dẫn bóng đồng thời, thân thể quay thân tới, dùng phía sau lưng dư à và ho đầu chọc. Quay thân đánh đơn đầu chọc không khỏi sững sờ, chẳng lẽ ra hỏa này muốn dùng lực lượng gạt mở hắn vụt cụ rổ cổ một cái cước bộ giả thoáng về sau, lực lượng gen mở ra, trực tiếp cực tốc quay người trong nháy mắt ngăn tại đầu chọc vác tại sau lưng. Ngăn trở hắn. Xây hào huấn luyện hô to đứng lên. Âm nội tuyến sủ tổ mù ỉ hỏa mù giả cùng đại thất hai người đồng thời vọt lên tạo thành một đạo phòng ngự. Hai người đem cụ rổ cổ sở hữu bên trên lam góc độ hoàn toàn phong kín. Vụt cụ rổ cổ vẫn là nhảy lên thật cao. Với lại tại thân thể bay đến trước người hai người thơ ý điếm, bất thình lình một cái túi người. Thân thể trong khoảnh khắc đó vặn vẹo khuyết trường gây sách xếp, vờ ơ y ma từ hai người khe hở xuyên đi qua. Bạch từ bên cạnh hai người lướt đi mà qua về sau, cụ rồ cổ trô nở dê cờ hở ơ tờ thân thể lần nữa giãn ra, tay trái giơ lên cao cao. Cụ rồ cổ tệt xuống thế mà cứ như vậy bay ra bên ngoài sân, sẽ lúc rơi xuống đất đợi, không nhìn phía sau hướng về trên không cầu thủ ném đi bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ vòng qua toàn bộ bảng bóng rổ. Thế mà từ lam bản thượng phương cuốn dẫn bóng trận bên trong, đúng lúc là trong vòng rổ. Bạch giống ruột lọt rổ, toàn trường không tiếng động, chỉ có bóng nện gõ sàn nhà cộc cộc cộc nhảy lên âm thanh. Đây là bóng rổ đường phố A, ta dựa vào. Bóng rổ đường phố đã vậy còn quá mạnh, bóng rổ đường phố cao thủ đều không phải là nhân loại đánh. Cái này cũng là cụ rổ cổ bóng rổ đường phố, bị hắn hóa thành chính quy bóng một bộ phận. Kỳ U Tạ Cái Sệ gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ bóng lưng, có lẽ cụ rổ cổ bóng rổ đường phố so ạ ảo mì nẹ đầu đường còn mạnh hơn. Trên trận, sau cùng một tiết trận đấu kết thúc, Sầy Hào bại hoàn toàn, Sầy Hào tất cả mọi người bị cụ rổ cổ đánh nổ. Giờ khác này cụ rổ cổ cường đại dáng người tiến vào mọi người não hải bên trong, 105, 35 quá tốt, quá tuyệt. Sầy Dìn cao trung ghế dự bị bên trên gieo họ một mảnh. Vì sao a mọi người gieo hò sau lưng đầu chọc bất thình lình không cam lòng hét lớn đứng lên, các ngươi không phải rất yêu a? Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.